Bảo vệ công chúa, chương 38, chép 36. Đây là bản chất của Tào Tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 36. Đây là bản chất của Tào Tháo. Cái tin đồn giết một người sẽ thống trị cả bóng tối thế giới ngầm đã loan ra vì bị một vài tên đàn em bị mua chuộc nói ra khi nghe trộm được ở nhà của ông trùm Hoàng Long. Tin này đã đến tận tai của Tào Tháo. Hắn có đôi mắt sắc bén, hàn khí lạnh như băng ngàn năm, khuôn mặt lại rất nam tính, sống mũi thẳng cao càng tôn lên nét đẹp của người phương Đông lai người châu Âu, nhưng khẳng định rằng hắn là gốc phương Đông chính hiệu. Dù sao hắn cũng mới 25 tuổi mà đã thành ông trùm bảo kê, người trong thế giới ngầm ca tụng hắn là tuổi trẻ tài cao quả không ngoa, vì cái ghế hắn ngồi hiện tại chỉ mất 2 năm để gây dựng và 3 năm phát triển. Làm cho thế lực của Hoàng Long bị áp đảo. Hắn chính xác là một kẻ rất tham lam, tham vọng quyền lực, hắn đã qua cái thời ngây ngô 5 năm trước. Liệu tin được không? Lỡ tên đó giả vờ lừa chúng ta thì sao? Tào Tháo nhàn nhã hút điếu thuốc, rồi tên đàn em Trịnh Bình thân tín dám khẳng định. Là thật, để tôi bắt gã đến đây nhé. Ừ, cậu làm đi. Cửa phòng đóng lại, mới chưa được 2 phút thì có một bóng hồng xinh đẹp ẻo lả đi đến, thướt tha quyến rũ, cô tiến đến choàng tay qua cổ của Tào Tháo, rồi liếm vành tai hắn thủ thỉ. Chấm, em nhớ anh quá, anh đã xong việc chưa? Hắn cười như có như không chỉ nói ngắn gọn, em cần tiền à, hay cần tình, em cần anh, cổ ả có cái tên Huyền Quyên cứ ve vãn hắn, bàn tay không chịu yên tùng chút một bật cúc áo của Tào Tháo. Hắn lúc này đang nhìn vào một bức ảnh, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của người trong ảnh, nụ cười luôn ám ảnh hắn, người đó chính là nguyên nhân làm cho hắn thành Tào Tháo của ngày hôm nay. Cổ ả với tay gập cái khung ảnh xuống sấp trên bàn, rồi cao có. Chấm, cô ta chết rồi, đáy mắt hắn bỗng phun trào lửa giận, hắn lôi ả từ đằng sau ra dùng tay trái kéo cô ả Huyền Quyên ngã xuống đất ra lệnh. Liếm đi, liếm cho đến khi mày hết thèm đi, bị hắn lăng nhục như vậy, nhưng ả không phản kháng, vì cô ta đã yêu phải một tên lúc dễ tính lúc lại hóa quỷ, hắn tuy thất thường như vậy nhưng cô vẫn yêu, đến mức ghen với cả người đã chết. Cô lấy tay mở khóa quần hắn ra, cách chương.